Chương 1368, Đế quốc phản kích chiến. Khí Thiên Đế lộ vẻ xúc động. Thân hạm bị thương nặng, động lực tổn thất 85 thứ 3, thứ 4, hạm đội thứ 5 đã hoàn toàn mất liên lạc, thật là đau, cứu mạng a a, xảy ra chuyện gì? Đầu đầy máu tươi, hoàng tử Ensco hết sức theo trên mặt đất bò dậy, mà hắn vừa mở mắt nhìn, ngay lập tức liền bị hết thảy trước mắt dọa sợ. Đài chỉ huy đã biến thành địa ngục, khắp nơi đều có thi thể và ánh lửa. Những người bị thương tiếng kêu thảm càng là bên tai không dứt, nhưng ẻn sao được xưng khói súng hoàng tử, hơn nửa đời người đều trong chiến tranh, loại này thảm trạng còn dọa không ngã hắn. Nhưng là khi hắn xuyên thấu qua đã xuất hiện kẽ hở cửa sổ mạn tàu, nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy nguyên lai những thứ kia rậm rạp chẳng chịt, nếu như hạ xuống đến trên địa cầu cơ hồ có thể che khuất bầu trời hạm đội thiên nhân ạ mạn tổ. Hiện tại cơ hồ đều đã biến thành tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ, cho dù một chút vận khí tốt may mắn còn sống sót chiến hạm, cũng đều cùng vị hoàng tử này tọa hạm một dạng rách tung tóe 18, thậm chí một bên bốc khói. Một bên ngay ta y trong vũ trụ nổ tung, chuyện này cái này làm sao có thể? Chúng ta chi hạm đội này tập hợp mười mấy cái chủng tộc sức mạnh, cơ hồ có thể đẩy ngang toàn bộ vũ trụ, tại sao sẽ ở loại này rơi ở phía sau tinh cầu? Trong đầu hoàng tử ẹn xảo hỗn loạn tương bừng. Thật lâu mới hiểu một chuyện, không phải là bọn họ quá nhỏ yếu, mà là cái này tên là Đại Tần Đế quốc địch nhân quá mạnh mẽ không được, nếu như địch nhân một lần nữa công kích như vậy, chúng ta liền hoàn toàn xong đời. Lau trên mặt một cái máu tươi, hoàng tử ẻn xào đang chuẩn bị mệnh lệnh bộ hạ mau chóng lui lại. Lúc này hắn chợt thấy phương xa chiếc kia không trung cung điện lên, bạo phát ra một đạo mặt trời ánh sáng sáng chói ẩm tràn đầy công suất diệt tinh pháo bắn ra ánh sáng liền giống như là biển gầm. Trong nháy mắt liền đem hoàng tử ẹn sạc xoáy hạm cùng mấy chiếc may mắn còn sống sót chiến hạm bao phủ lại rồi. Chờ pháo laser biến mất tại trong vũ trụ sau, đừng nói hài cốt rồi, liền một chút cho bụi cũng không có còn dư lại. Hoa nha, chạy mau a, địa cầu này quá kinh khủng rồi, chúng ta ban đầu liền không nên tới cái địa phương quỷ quái này. Nằm ở thiên nhân ạ mạn tổ lớn hạm đội nơi danh giới, còn có mấy tàu chiến hạm may mắn không có bị kích hủy. Nhưng nhìn thấy đồng liêu hết thể đều đã biến thành bụi bặm vũ trụ, những người ngoài hành tinh này tất cả đều là sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng muốn chạy trốn, nhưng là, những thứ kia màu đen tuyển Đại Tần hạm đội, cũng đều lần nữa mở ra pháo môn. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa chính ca ca thật là mạnh mẽ vô địch, đã chẳng qua là thoáng cái, địch nhiều người như thế chiến hạm liền toàn diệt ta Gaberzien, thật sự là khủng bố như vậy, ta còn tưởng rằng muốn cùng trong phim ảnh. Song phương hạm đội đối xạ nửa ngày mới có thể quyết ra thắng bại đây. Lọt bén chi vương chính ca ca, ha ha ha, đừng nói đùa rồi, nếu quả thật muốn đánh cho thành như vậy. Làm sao có thể cho thấy Đại Tần chúng ta đế quốc uy vũ? Lọt bén chi vương chính ca ca, bất quá, những thứ này mới nghiên cứu ra lượng sản hình na cha thái tử thật đúng là dùng tốt, số lượng một nhóm đi lên, hoàn toàn chính là lượng biến dẫn đến chất biến á đọa thiên thánh hát miêu. Cái nào na cha thái tử chẳng lẽ là trong tiểu thuyết cái đó? Lọt bèn chi vương chính ca ca, ừ, lúc trước chưa từng thấy ngươi à, chẳng lẽ ngươi là người mới, bất quá ngươi nói cũng không tính sai, chẳng qua là chớm. Thế giới Đại Tần đế quốc đang ở na cha, dường như cùng đại đa số thế giới đều không giống nhau. A ha ha ha, đọa thiên thánh hát miêu, Đại Tần đế quốc ngươi là Tần Thủy Hoàng, nhưng là Tần Thủy Hoàng làm sao sẽ nắm giữ chiến hạm vũ trụ, chẳng lẽ nơi này không phải là lĩnh vực của đọa thiên sứ đại nhân? Nhìn đến bên trong phòng chat lai cái kia kinh thiên động địa vũ trụ đại chiến, gần ngàn chiếc chiến hạm vũ trụ trong nháy mắt cho, đầy đầu chủ ủ nì bì ủ cuồng tưởng cụ rồ nệ cô giống như ngay đầu bị. Một gậy, cả người đều mộng bức rồi. Gaberzien, chính ca ca đừng để ý tới cái tên này, nàng lên cơn chú nì bì rồi. Cần phải uống thuốc siêu thể Lucy, những thứ kia na cha, chẳng lẽ chính là ngài lần trước nói tới thượng cổ tiên nhân để lại sắt thần pháp bảo ta xem mới vừa rồi ánh lửa, những thứ kia sao chép được na cha thái tử số lượng chỉ sợ đã hơn 10.000 rồi, kỳ gì gìn, không thể nào mạnh như vậy, người nhân tạo còn có hơn 10.000 cái, đây chẳng phải là có thể càn quét chư thiên vạn giới rồi hoành. 460 lai núi trạch nữ. Hoa chính ca ca quả nhiên châu bỏ thiếp cho chính ca ca quỳ 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ Gaberzien, ta nói, ngươi trạch nữ này cũng quá vô liêm sỉ đi. Làm sao thấy một cái liền bái một cái trạch nữ núi bồng lai, hứa ngươi quản được sao? Người nhân tạo số 18, một người bình thường người nhân tạo chính đang run lẩy bẩy, ta nguyên lai còn cho là chúng ta cái thế giới này rất khủng bố, động một chút là có thể hủy diệt hành tinh sinh vật xuất hiện. Nhưng là xem ra ta vẫn là thấy quá ít Lord Benchy vương chính ca ca, hắc, các ngươi không muốn phản ứng quá độ. Những thứ tác phẩm phục chế này nhiều lắm là chỉ lưu lại bản thể Na Cha ba thành thực lực, mới vừa rồi chiêu đó hỏa tiêm thương cũng là chỉ có thể dùng một lần bất quá hơn 10.000 cái sao chép Na Cha đồng loạt ra tay, chính là mặt trời đều có thể nát bấy hoàn bảo đại đế khí tổng. Nát bấy mặt trời cái này ho cho dù là nhìn thấy lệ nạ chiêu đó bát bộ long thần hỏa, khí thiên đế cũng chỉ là đối với lệ nạ trẻ tuổi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc không nhịn được động dung.